Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 50. Tiên đế tương lai sẽ là của ta anh vợ. Một trận yến hội, Từ Linh Thiện mang thức ăn lên bắt đầu coi là một mực kéo dài 2 canh giờ mới kết thúc. Trong lúc đó, trừ bỏ Thạch Chính bên ngoài, thế lực khác gia chủ môn cũng nhao nhao đi lên mời rượu. Thẩm Nhược Đồng cái này đến cái khác ứng phó, không chút nào không hiện mỏi mệt, từng ly rượu vào trong bụng cũng không có chút nào men say. Phải biết, những rượu này đã coi như là quỳnh tương ngọc dịch, chính là tu sĩ thể chất, uống cũng sẽ sinh ra men say, mà Thẩm Nhược Đồng lại một chút ảnh hưởng đều không có. Trừ bỏ gương mặt thoáng có chút đỏ ửng tình huống, ngôn hành cử chỉ, một phinh cười một tiếng tầm đó, vẫn như cũ biểu hiện được cực kỳ xinh đẹp cao quý nhưng lại không thất lễ dụng cụ. Cùng nàng nói chuyện với nhau, tựa hồ cũng không biết cảm giác được có kém một bậc cảm giác. Nhưng là có chút gia chủ muốn đem tâm lý của mình địa vị tăng lên tới cùng Thẩm Nhược Đồng nhất trí. Lại phát hiện bất kể như thế nào, mình tựa hồ đều đang bị Thẩm Nhược Đồng dắt tiết tấu đi. Lâm Nam đem tất cả những thứ này đều tất cả đều thu vào đáy mắt. Nói thật, hắn và Thẩm Nhược Đồng tiếp xúc thực không nhiều. Dù sao một cái ở Vô Tẫn Môn, một cái ở Chân Bảo Các. Có chuyện, chính mình cũng là tìm Thẩm Mặc. Làm sao trở về tìm Thẩm Nhược Đồng đây? Lại nói, cho dù có gặp, cũng là ở Chân Bảo Các nội bộ. Chỉ có bọn họ như vậy 3-4 người tình huống. Cơ hồ đều không có người ngoài trình diện. Lâm Nam đối Thẩm Nhược Đồng xác thực không thế nào lý giải. Hôm nay xem xét, Thẩm Nhược Đồng có thể lên làm Thẩm gia gia chủ đương thời. Quả nhiên cũng có nàng bản thân cường đại một mặt. Chỉ là cái này năng lực giao tế, liền để Lâm Nam cảm giác sâu sắc bội phục. Ai, như chính mình loại này trạch nam, quả nhiên vẫn là ưa cùng nhị thứ nguyên tiểu tỷ tỷ giao lưu a. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, Lâm Nam càng muốn hơn xâm nhập trao đổi một chút. Bất quá đó cũng chỉ là hy vọng xa vời. Trừ phi mình lại xuyên Việt đến anime thế giới bên trong. Vẫn là sao sao cái chủng loại kia. Về phần biểu hiện phiên thế giới, mọi người đều biết, thế giới như thế này, váy liền tử đều là phản trọng lực. Một chút ý tứ đều không có. Lâm Nam ở trong đó suy nghĩ lung tung. Thẩm Nhược Đồng đã cùng cái này đến cái khác gia tộc nói xong thời gian gặp mặt. Hơn nữa mỗi một lần nói chuyện, bọn họ đều sẽ đem ánh mắt phóng tới Lâm Nam trên người. Nhìn Lâm Nam mình lâm vào suy nghĩ, không có chút nào ngăn cản bọn hắn ý tứ, liền cũng yên tâm không ít. Về phần Lâm Nam trầm tư, đám người tự nhiên là không có suy nghĩ nhiều. Người ta thế nhưng là một phong chi chủ, tăng thêm quản lý toàn bộ Vô Tẫn Môn. Sự tình nhiều như vậy, chẳng phải ăn cơm thời điểm ngẩn người một lần nha. Nhất định là đang cân nhắc tông môn bên trong phức tạp sự vụ. Thân làm gia chủ, kỳ thật kiếm sống cùng một cái tông môn cũng kém không nhiều. Chỉ là trong tiên giới, tông môn thế lực đã rất ít đi, dù sao nơi này và hạ giới khác biệt, có một cái cường đại tiên đế thống nhất tập trung quản lý. Thành thị cùng thôn trang đều không cần dựa vào những cái được gọi là tông môn phù hộ để duy trì sinh kế, cứ như vậy, tông môn liền mất đi thu nhập nơi phát ra, chỉ có thể đi ra kinh thương. Thế nhưng là, hoàn cảnh lớn phía dưới, tất cả mọi người là lấy gia tộc làm đơn vị cộng đồng cố gắng kiếm lời tiên thạch. Ngươi một cái tông môn, thu đến từ các nơi trên thế giới đệ tử, làm sao có thể đủ cam đoan trên dưới một lòng đây? Cái này, chính là tông môn cùng thế gia tầm đó bản chất nhất chênh lệch. Tông môn nhân viên phức tạp, một cái tông môn bên trong, câu đảng kết phái. Thậm chí khả năng một trưởng lão chính là một cái bè cánh. Chỉ là nội bộ tranh đấu tiêu hao, liền đi mất không ít. Nhưng là một cái thế gia, coi như nội bộ lại thế nào đều, cái kia cũng là vì gia tộc phát triển đều tranh đấu. Ai sẽ ăn no rồi không có việc gì đem mình cả gia tộc thực lực cho làm đổ đây. Nhưng là tông môn không giống nhau a, coi như đem toàn bộ tông môn làm cho không tiếp tục kiên trì được. Cùng lắm thì mọi người liền tán chứ, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, dần già, sẽ không có người khởi đầu tông môn, dù sao tốn công mà không có kết quả nha. Đại sư huynh, ta kỳ thật vẫn là có chút hiếu kỳ, ngươi là làm sao để chân bảo các lấy được cảnh thương liên minh huy chương. Thẩm Nhược Đồng cũng, sớm đã bị những gia chủ kia mời được mặt khác bàn đi. Lý do là đi tới Xương Dương Thành như vậy liền, bọn họ còn không có chính thức cùng Thẩm Nhược Đồng gặp qua. Thật sự là không nên, nhưng là bọn họ cái này tiếp theo cái kia đến, thực sự ảnh hưởng Lâm Nam bọn họ dùng cơm, không bằng đi sát vách bàn nói chuyện phiếm. Nhân viên đi theo Thẩm Nhược Đồng cùng một chỗ di động. Lâm Nam bàn này cũng rốt cục thanh tĩnh lại, khó được thanh nhàn một đám người ngồi xuống. Thẩm Vân hay là hỏi ra cái này một mực khốn nhiễu vấn đề của hắn. Nói thật, không chỉ là Thẩm Vân, chính là Vô Tẫn Môn những người khác cũng phi thường tò mò chuyện này. Nói tóm lại, chính là liên quan tới Lâm Nam vấn đề thân phận. Thẩm Vân nói xong, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung tới những cái kia cố gắng đạt thành mục đích, muốn cùng chân bảo các kết giao người. Hiện tại hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Nam tình huống bên này. Nói đùa, bọn họ đối Vô Tẫn Môn thái độ rất đơn giản. Ngươi rất cường đại, ta có thể nịnh bợ ngươi. Nhưng là ngươi muốn đồng ý chúng ta cùng chân bảo các chuyện hợp tác. Kém nhất cũng là không thể phản đối. Mà Lâm Nam hiện tại cũng là thái độ này. Chân bảo các sự tình liền giao cho Thẩm Nhược Đồng đi giải quyết. Thẩm Nhược Đồng sở dĩ một mực nhìn Lâm Nam sắc mặt, cũng là cho hắn mặt mũi. Hơn nữa biến tướng nói cho tất cả mọi người, chân bảo các là lấy Vô Tẫn Môn cầm đầu. Có làm như vậy đủ rồi. Không uổng công mình đem toàn bộ chân bảo các cùng một chỗ mang lên tiên giới. Về phần Thẩm Vân vấn đề, Lâm Nam tự nhiên đoán được bọn họ muốn hỏi điều gì. Kỳ thật vấn đề này, ở Lâm Tiên giới thời điểm, đám người liền cực kỳ chú ý, chỉ là Thẩm Vân bọn họ cho tới bây giờ không đề cập tới. Nhưng Thẩm Vân bọn họ không nói, là bởi vì bọn hắn thường xuyên gặp được Lâm Nam, cũng không có nhiều như vậy nghi vấn, chỉ biết là Lâm Nam có thể tin tưởng là đủ rồi. Nhưng là phía dưới đệ tử, xác thực điên cuồng truyền bá đủ loại nội dung. Cái gì Lâm Nam đến từ tiên giới rồi? Cái gì Lâm Nam người sau lưng đến từ tiên giới rồi? Cái gì Vô Tẫn Môn tông chủ chính đang tiên giới nhìn chăm chú lên ngươi rồi? Cái kia biết, tiên giới đối tất cả mọi người mà nói, cũng chỉ là trong lịch sử một cái danh từ. Không có người thấy tiên giới tình huống. Liền thăng tiên môn đều chưa từng gặp qua. Linh thú tu luyện tới đỉnh phong quả thật có thể phi thăng. Nhưng là linh thú phi thăng, như thế nào lại ở nhân tộc địa bàn phi thăng? Khiến mọi người nhìn thấy đây, Lâm Tiên giới nhân loại cùng linh thú quan hệ thực không tốt. Nhất là bốn đại chủng tộc lĩnh, nhân loại bước vào, cơ bản cũng là chết. Giống Thẩm Mặc loại này kết giao long tộc phượng tộc, hoàn toàn chính là trường hợp đặc biệt. Bởi vậy, Lâm Nam thân phận ở Vô Tẫn Môn, không, coi như ở toàn bộ Lâm Tiên giới, đều là một cái to lớn mê. Tất cả mọi người liền biết, người này hoành không xuất thế, tạo dựng Vô Tẫn Môn này tông môn, về sau, ở ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền thống trị toàn bộ phàm vực, hơn nữa để phàm vực linh khí tăng lên rất nhiều. Thậm chí còn nổ long mạch thông đạo. Cái này thao tác là thật tao. Tao đến làm cho cả Lâm Tiên giới người cũng không dám tưởng tượng. Thậm chí về sau, Linh Thanh hai vực long mạch thông đạo nổ tung sự kiện, cũng bị lộ ra ánh sáng đi ra. Nguyên lai, là Lâm Nam lắc lư người khác đi nổ. Cái kia không phải là Lâm Nam nổ. Nhưng khi đó, Vô Tận Môn ở Lâm Tiên giới địa vị sớm đã không người có thể dung chuyển, bọn họ có thể thấy thế nào? Chỉ có thể làm thấy chứ. Dù sao, Lâm Nam thân phận thật sự là quá thần bí. Ta nếu là nói, tiên đế tương lai sẽ là của ta anh vợ, các ngươi tin hay không? Đối với các sư đệ sư muội của mình, Lâm Nam vẫn là vô cùng tín nhiệm, bất quá vẫn như cũ thi triển một cái cách âm trận pháp, đem mọi người bao vây ở bên trong, cuối cùng mới nói ra câu nói này. Mà Lâm Nam lời nói xong, đang chuẩn bị tiếp nhận mọi người nghi vấn, tỉ như, gạt người chớ, làm sao có thể, ta không tin, các loại ngữ lúc, bao quát Thẩm Mặc ở bên trong, tất cả mọi người là một bộ thì ra là thế biểu lộ. Các ngươi liền dễ dàng như vậy tin tưởng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,